Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Ba cái bảy tinh vật phẩm khen thưởng. Thi vương tử vong, trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa cũng đều một vừa chết đi. Ma quật bên trong còn lại yêu ma tai họa, nơi nào là Thanh La vệ cùng quận thủ phủ tu luyện giả đối thủ. Đại đa số yêu ma tai họa cũng bị quét sạch, một phần yêu ma tai họa thì là chạy ra ma quật, không biết đi tới nơi nào. Những này chạy ra yêu ma tai họa đều sẽ trở thành Thanh La ti nhiệm vụ, từ Thanh La vệ lĩnh nhiệm vụ đánh chết những yêu ma này tai họa. Tần Phong tìm tới Trúc Mộc, Hàn Giang Nghĩa, hai người này quả nhiên là ở bên trong hồ chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong đến, đều là kinh ngạc phi thường. Dương Hổ tiến vào bên trong hồ, nhìn thấy bên dưới hồ nước phương không minh thạch, biết được Tần Phong nói tới là chân thật. Thế nhưng là không minh thạch nhưng vô pháp chuyển đến không rõ nơi. Nghĩ đến không rõ nơi phá hủy, truyền tống trận cũng biến mất. Công Giá Chính cùng Dương Hổ lưu một phần Thanh La vệ cùng quận trưởng thủ quân trấn thủ ma quật. Những người khác tất cả đều trở lại Vân Lâm quận. Lần này ma quật việc cũng rất nhanh đáp lên báo. Thi vương tồn tại bị mọi người biết rõ, Vân Lâm quận lập tức kinh động không ít nhân vật cao tầng. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng là bị mọi người biết rõ. Hắn không chỉ là nhanh nhất lên cấp làm ngũ tinh Thanh La vệ tu sĩ, cũng là nhanh nhất tấn cấp lục tinh Thanh La vệ tu sĩ. Tần Phong trở lại Vân Lâm quận Thanh La ti về sau, cũng không quan tâm đến những người khác, trở lại chính mình nơi ở, Thanh La ti Thanh La vệ nơi ở. Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn người khác không thể nhận ra cảm thấy trình tự màn hình. Túc chủ Tần Phong, cảnh giới trưởng mệnh cảnh trung kỳ, thể chất tiên thiên vũ thể, công pháp Bắc Minh thôn thiên công, bàn sơn công, phi ưng tam thiên, quỷ vương đại thủ ấn, liệt không thiên long trảo, Phật đà kim cương thân, chân vũ đáng ma trùy pháp, huyền vũ trấn hải công, thập tam thái bảo hoành luyện công đổi, phá ma loạn vũ truy pháp, đại lực nghiêu ma công, tam dương chân hỏa quyết, khai bi thủ, thuật pháp linh nhãn thuật, khống hỏa thuật, ngự phong thuật, độn địa thuật, thần thông thôn phệ huyết đồng, vũ khí lưu kim phi thiên truy, đan dược thần nguyên đan. Nhiệm vụ tạm thời chưa có, màn hình trên cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ có biến hóa chính là ở cảnh giới, từ trưởng mệnh cảnh tiền kỳ đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thôn phệ huyết đồng đề bạt tạo nên. Mặc dù chỉ là trưởng mệnh cảnh trung kỳ, nhưng ta toàn lực phía dưới, ngay cả là đoạt thiên cảnh tiền kỳ đều có sức đánh một trận. Hơn nữa, nếu là triển khai thôn phệ huyết đồng, e sợ có thể dễ dàng đánh giết đoạt thiên cảnh tiền kỳ. Đoạt thiên cảnh trung kỳ đều có thời cơ đánh chết. Tần Phong âm thầm suy đoán, bằng vào ta bây giờ thực lực, toàn lực triển khai cần làm có thể đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ tầng thứ. Thôn phệ huyết đồng, lực lượng Tần Phong là rõ ràng, tuy nhiên chưa từng vận dụng, thế nhưng cỗ này mạnh mẽ lực lượng, liền hắn đều cảm giác được một chút hoảng sợ. Lần này ma quật chuyến đi, không chỉ là để ta cảnh giới đề bạt, thôn phệ huyết đồng đề bạt, còn có mấy cái khen thưởng mới là mấu chốt nhất. Tần Phong tâm niệm nhất động, xuất hiện trước mặt bốn cái hộp, một người trong đó hộp có 8 viên chấm nhỏ tiêu chí, còn lại 3 cái hộp cũng chỉ là 7 viên chấm nhỏ mà thôi. 8 viên chấm nhỏ hộp chính là đánh chết thi vương được khen thưởng, bát tinh vật phẩm khen thưởng. 7 viên chấm nhỏ hộp chính là đánh chết hắc thủy xa thi một, quỷ hồ được khen thưởng, thuộc về thất tinh vật phẩm khen thưởng. Ở trong động ma, Tần Phong còn chém giết một con trưởng mệnh cảnh tai họa đa nhãn quỷ. Chỉ là Đa nhãn quỷ khen thưởng đã lấy ra là một viên thần nguyên đan, còn lại mấy cái khen thưởng cũng còn chưa lấy ra. Trước tiên kiểm tra một hồi thất tinh khen thưởng, Tần Phong ánh mắt rơi vào thất tinh khen thưởng bên trên, tâm niệm nhất động, điểm ra một người trong đó hộp. Công pháp Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy, thần thông Hô Phong Hoán Vũ, đan dược thần nguyên đan. Tần Phong đánh giá ba cái khen thưởng, cũng nhận lấy ba cái khen thưởng cơ bản tin tức. Thần nguyên đan đã nắm giữ, trực tiếp bị bỏ qua. Công pháp Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy chính là một môn siêu phàm tuyệt học, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cùng so với chân vũ đãng ma búa càng thêm kinh khủng kinh người. Hô Phong Hoán Vũ chính là dường như tát đậu thành binh một dạng thần thông, gồm có nhất định trưởng thành tính. Nếu là Tần Phong thực lực đủ dạng cường đại, một cái Hô Phong Hoán Vũ chính là có thể phá hủy nhất thành nhất trì. Chân vũ đãng ma búa uy lực xác thực không tầm thường, nhưng nếu là đến châu phủ, chỉ sợ cũng có chút thua chị kém em. Tần Phong lầm bầm lầu bầu. Hô Phong Hoán Vũ cái này một môn thần thông mặc dù không tệ, nhưng đối với lực chiến đấu đề bạt hữu hạn, không bằng Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy. Hừm, liền lựa chọn Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy. Tần Phong tâm niệm nhất động, trực tiếp lựa chọn Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy. Có liên quan với Tam Nguyên Chấn Thiên Trùy tin tức điên cuồng tràn vào Tần Phong não hải chi tông, phảng phất chịu đến danh sư chỉ điểm giống như vậy, trong đó chi tiết quan trọng cũng biết rõ rõ ràng ràng, chỉ cần tu luyện là có thể đạt đến tương ứng cảnh giới. Lại nhìn một cái, Tần Phong điểm ra thứ hai thất tinh hộp, pháp thuật Thổ Long Thuật, đan dược Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan, đặc thù Nhất Nguyên Tam Trọng Thủy. Ba người tin tức xuất hiện ở Tần Phong trong đầu, ba cái cũng cực kỳ tốt. Thổ Long Thuật chính là một môn cường đại pháp thuật, có thể khống chế lớn, hình thành một con cường đại thổ long, thực lực không thua với tự thân. Tu luyện tới tối cao tầng thứ, có thể hình thành 9 con thổ long, hình thành cửu long nuốt châu lực lượng. Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan chính là một loại thượng phẩm linh đan, đối với đột phá đoạt thiên cảnh có tác dụng cực lớn, chí ít trích phần trăm 3% xác suất, cực kỳ kinh người. Như là công giã chính, dương hổ, nếu là được một viên Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan, tuyệt đối có thể trở thành một tên đoạt thiên cảnh tu sĩ. Nhất Nguyên Tam Trọng Thủy thì là một loại đặc thù nước, trọng lượng cực kỳ kinh người, cùng so với kim loại đều muốn đến trầm trọng, mà ẩn chứa trong đó nước đặc lực lượng, đối với một ít luyện khí tu luyện đặc thù công pháp người có tác dụng cực lớn. Đương nhiên, trình tự dành cho cũng không phải là chỉ là một ít bát, mà là đạt đến một lập phương Nhất Nguyên Tam Trọng Thủy. Cho dù là nhất lưu thế lực, đều khó mà lấy ra nhiều như vậy Nhất Nguyên Tam Trọng Thủy. Tần Phong ở ba người tuyển hạng nhìn, cuối cùng rơi vào Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan bên trên. So với còn lại hai cái, hắn càng thêm vừa ý Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan. Không chỉ là đối với tu sĩ đột phá đoạt thiên cảnh có tác dụng cực lớn, cho dù là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng có thể nương tựa theo Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan đến tăng lên đối với thiên địa cảm ngộ. Lựa chọn kỹ càng, Tần Phong đánh ra cái thứ ba thất tinh hộp, công pháp Toái Tinh Chỉ, phù lục thần phù, đặc thù Sinh Sinh Bất Tức Mộc. Ba cái tuyển hạng cũng đều là không tầm thường đồ vật. Đạt đến thất tinh tầng thứ hộp, khen thưởng đồ vật đều là đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực vừa mới có thể lấy ra. Đồ vật, Toái Tinh Chỉ, chính là một môn siêu phàm tuyệt học, được xưng nhất chỉ Toái Tinh, mạnh mẽ tuyệt luân, cùng so với Liệt Không Thiên Long Chảo, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn đều muốn đến cường đại quá nhiều. Thần phù, thượng phẩm linh phù tầng thứ thần phù, có thể đến cửu thiên thần linh buông xuống bản thân, thượng phẩm linh phù cấp bậc thần phù, cơ hồ là có thể tới đoạt thiên cảnh viên mãn sinh mệnh. Có thể nắm giữ một cái canh giờ đoạt thiên cảnh viên mãn thực lực. Sinh sinh bất tức mộc đồng dạng là đặc thù mộc thuộc tính bảo vật. Gồm có cường đại sinh cơ. Đối với luyện đan, luyện khí, luyện công đều có chỗ tốt cực lớn. Cuối cùng, Tần Phong lựa chọn toái tinh chỉ. Thần phù thật không tệ. Có thể Tần Phong tin tưởng mình thực lực. Loại này mượn tới lực lượng không hẳn hữu hiệu. Huống hồ, chỉ là đoạt thiên cảnh nguyên viên mãn thực lực thôi. Trợ giúp cực kỳ hữu hạn. Cho tới sinh sinh bất tức mộc. Như là loại này đặc thù bảo vật. Tần Phong một không luyện đan, hai không luyện khí, hơn nữa tu luyện công pháp cũng không cần những vật này. Lựa chọn như vậy bảo vật, chẳng bằng trực tiếp lựa chọn công pháp đến càng tốt hơn. Ba cái thất tinh hộp cũng đã đánh ra lựa chọn. Tần Phong ánh mắt rơi vào còn lại bát tinh trên cái hộp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.